Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 133, C133, điểm số của Dương Tiết Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám khảo Lưu Hằng xúc động bình luận, nhìn Dương Tiết Nhu và nói: "Dương Tiết Nhu, tôi thực sự muốn gặp Mộc Dịch, người đứng sau những bài hát của bạn ngay bây giờ." Ông ta xúc động nói: "Sự pha trộn giữa rock, dân gian, yếu tố truyền cảm hứng, tất cả trong một, phải tài năng ra sao mới có thể sáng tác được một bài hát như Đóa Sen Xanh Chớt?" Nghe được lời đánh giá của Lưu Hằng, Dương Tiết Nhu trên mặt nở nụ cười nói: "Giám khảo Lưu Hằng, em in tưởng ngày này sẽ đến sớm thôi. Hy vọng là như vậy." Giám khảo Lưu Hằng gật đầu, giơ cao tấm biển trong tay và nói: "Đó là một bài hát dân ca và rock rất hay. Đóa Sen Xanh, giống như lời bài hát nói rằng nó sẽ không bao giờ phai. Trong các bài hát của nước Hạ, sau này, chắc chắn nó sẽ không bị lu mờ và có một chỗ đứng nhất định. Tôi sẽ cho bài hát này 98 điểm. Ông ta đã cho Giấc Mơ Ban Đầu 98 điểm trước đây, nhưng chỉ có 97 điểm cho Thiếu Niên. Và bây giờ ông A lại cho 98 điểm. Dương Tiết Nhu lại đạt điểm cao. Chất lượng ca khúc Đóa Sen Xanh thực sự rất cao. Chưa nói đến những yếu tố khác. Chỉ giai điệu thôi cũng đủ lay động lòng người, gây ấn tượng với đại chúng. Lúc này trong phòng chờ, các ca sĩ không khỏi nắm chặt tay khi nhìn thấy điểm số mà giám khảo Lưu Hằng cho. Được rồi, giám khảo Lưu Hằng cho 98 điểm. Đây cũng là điểm số cao nhất trong vòng 3. Mời cô Trương Hy, người dẫn chương trình Hoa Vũ lại nói. Sau bài hát, Trương Hy nhận xét và cho 97 điểm. Sau đó, giám khảo Thành Vũ trực tiếp nhận xét và nhẹ nhàng nói: "Dương Tiết Nhu, tôi là một ca sĩ nhạc rock. Trước đây, những gì tôi nghĩ về rock là sự mỉa mai cay độc. Tiếng la hét điên cuồng, tiếng gầm gừ giận dữ, đơn điệu và thô lỗ, hét lên những gì tôi nghĩ trong lòng. Hôm nay, bạn đã chỉ cho tôi một cách mới để chơi nhạc rock and roll. Giọng điệu bình tĩnh, thoải mái và ấm áp, trái tim tự do, tâm hồn chân thật. Lăng lại một chút, nhờ bài hát này, tôi thấy một tâm hồn cao thượng, cũng phải đối mặt với bóng tối không thể tránh khỏi trong quá trình trưởng thành." "Oa, hôm nay Thành Vũ nói nhiều thật." "Đúng vậy, trước đây, ông ta chỉ nhận xét vài câu, sau đó trực tiếp đánh giá với vẻ mặt lạnh lùng, vô tâm, mọi người đang bàn tán xôn xao. Sau khi nhìn thấy điểm của giám khảo Thành Vũ, ai nấy cũng kinh ngạc. 98 điểm, đây là số điểm cao nhất của giám khảo Thành Vũ từng cho đến giờ phút này. Cảm ơn điểm số của thầy Thành Vũ." Dương Tiết Nhu mỉm cười cảm ơn. Cuối cùng, thầy Chu Tử Kiệt cho 97 điểm. Bất luận là bài hát dân ca, nhạc rock hay những bài hát truyền cảm hứng, đều có những điểm thưởng rất cao. Tiếp đó là 500 người xem chấm điểm. Tất cả mọi người đang xem trận đấu chấm điểm. Mọi người đã chấm điểm xong, chúng ta hãy cùng xem số điểm cuối cùng của tuyển thủ Dương Tiết Nhu. Người dẫn chương trình Hoa Vũ cười nói. Cuối cùng, điểm số của Dương Tiết Nhu đã xuất hiện. Cách chương.